cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 47, 47, kỳ thi tháng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Wattpad, MyYou, cố phóng vì đã lâu không ngủ. Khi tỉnh dậy thì thấy Lộc Hành Ngâm đang ho. Mặc dù giọng đã bị đè nén rất nhỏ, cậu tay bịt lại quay sang một bên nhưng tiếng ho nghèn nghẹn vẫn lọt vào tai hắn. Hắn nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rưỡi chiều. Hoàng Phi Kiện và Dịch Thanh Dương đang nghiêng đầu vào nhau, nằm nghiêng trên bàn, ngủ say đến nổi chảy nước miếng. Lộc Hành Ngâm ở bên cạnh Cố Phóng Vi. Một nửa màn hình máy tính là các nhân vật và cảnh treo trong trò chơi. Nửa còn lại là trang dịch thuật và tìm kiếm. Trên đó có một lớp học mở của trường đại học im lặng. Không có âm thanh, chỉ có phụ đề. Lộc Hành Ngâm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phụ đề trên màn hình máy tính. Thỉnh thoảng nhấn nhẹ vào khoảng trống để dừng màn hình. Sau đó cúi đầu xuống và nhẹ nhàng sao chép bằng bút chì. Thiếu niên trắng nõn sạch sẽ. Đặc biệt là khi cậu đang tập trung. Trông rất ngoan và điềm tĩnh. Trong tiệm nét bật điều hòa. Nóng bức ngột ngạt. Ngồi lâu sẽ cảm thấy cổ họng khô khốc. Lộc Hành Ngâm bóp cổ họng. Hít một hơi thật sâu. Vừa định tiếp tục. Thì cậu cảm thấy ai đó chạm nhẹ vào má mình. Cố Phóng Vi một tay chống má cậu. Nghiêng đầu nhìn sang. Tay kia nhẹ nhàng nhéo mặt cậu. Giọng nói trầm ấm ôn nhu. Mệt mỏi thì chơi đi. Tôi đổi chỗ với em. Em dựa vào cửa sổ ngủ lát đi. Lộc Hành Ngâm lắc đầu. Nhưng Cố Phóng Vi đã đứng dậy. Giữ vai cậu đẩy cậu vào. Ngủ đi. Nếu em bị bệnh. Không phải anh mắc trông em đi tiêm nữa à. Hắn đã giúp cậu để lại một lỗ thông hơi cho cửa sổ. Rồi đi ra ngoài một lúc. Lộc Hành Ngâm nghĩ hắn sẽ đi vệ sinh. Nhưng một lúc sau, Cố Phóng Vi đã mua một số đồ ăn vặt như trà sữa, khoai tây chiên và gà rán và đi đến chỗ cậu. Đứng dậy và cười. Ngoan vậy, học lén trong khi tôi ngủ. Trong lòng Xiao Lu thì ra rất thương anh nha. Lộc Hành Ngâm ngừng viết. Chuyên tâm chậm rãi ăn gà rán. Liền nghe thấy Cố Phóng Vi thì hỏi hắn. Anh đi đâu vậy? Vẫn đang xem thuật toán của động cơ vật lý. Cố Phóng Vi cau mày và suy nghĩ một lúc. À cái này, em không cần đọc kỹ. Chỉ cần biết đại khái. Hoặc là tôi nghĩ chút. Đừng đọc những cuốn sách này hay xem khóa công khai. Tôi sẽ đưa em trực tiếp đến phần cứng. Lộc Hành Ngâm có chút khó hiểu. Không cần đọc à, là tôi suy nghĩ không kỹ. Những thứ này đọc đều không dễ dàng. Em cũng không biết mấu chốt là cái gì. Cố Phóng Vi nói. Chúng ta không cần tự mình viết thuật toán động cơ vật lý. Công cụ mô hình hóa hiện tại tương đối hoàn chỉnh. Đã tự đi kèm. Thứ này là công cụ của chúng ta. Không phải cốt lõi của chúng ta. Tất nhiên, đôi khi nó không hoàn hảo. Bất quá bộ phận này tôi sẽ làm. Em không cần lãng phí thời gian như vậy. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên trong lòng có một tia chợt lóe. Anh nói cho em biết em phụ trách bộ phận nào luôn nhé. Gặp cái gì thì học cái đó. Tự tạo cây học tập của riêng em. Lộc Hành Ngâm nghi ngờ nhìn hắn. Quyết định vậy đi. Phên mần học tập cũng như vậy. Giống như ông ấy. Em từ nhỏ sửa radio. Vậy e là phên mần thu nhỏ. Không cần cứng nhắc học như vậy. Cố Phóng Vi vừa nói vừa lấy tờ giấy ra. Nói với cậu. Anh nói cho em biết về thành phần và chức năng của người máy trước nha. Lộc Hành Ngâm có chút buồn ngủ. Nhưng cậu vẫn chống cằm lắng nghe. Khi hắn hỏi, cậu hơi cử động nói. Được. Cố Phóng Vi vừa nói vừa cẩn thận quan sát cậu. Lộc Hành Ngâm hai tay chống cằm. Cả người nép vào trên ghế. Dựa vào cửa sổ để chống đỡ. Đôi mắt trong veo bình thường của cậu nửa mê nửa tỉnh. Giờ phút này nhắm mắt lại rũ xuống. Tựa hồ có phải là sắp ngủ hay không? Khiến Cố Phóng Vi rất lo lắng. Thỉnh thoảng sẽ chọc chọc cậu. Nhéo mặt cậu. Đút cho cậu một miếng gà rán. Rồi hắn mới tiếp tục. Lộc Hành Ngâm đã thành công tỉnh táo trong giờ giảng của hắn. Lộc Hành Ngâm dần dần phát hiện ra Cố Phóng Vi khác với đại đa số học sinh trong học tập. Bất kể tự nhiên hay xã hội. Đại đa số học sinh chỉ cho học là học Bản thân nội dung học và thực hành là hoàn toàn khác nhau. Cách nhau vài năm giữa thời đi học và thời điểm họ có thể tham gia vào các ngành liên quan trong tương lai. Ví dụ, trong khoa học, nhiều học sinh cảm thấy ghi nhớ nguyên tắc điện phân là lãng phí thời gian. Nhưng trong tay những người có kinh nghiệm sửa chữa như cố phóng vi hay lộc hành ngâm, nó thực sự là nguyên tắc điện phân cần thiết cho quá trình mạ điện. Nhưng nếu thợ sửa phụ bị hỏi về nội dung liên quan của điểm kiến thức thì họ không thể nói ra. Họ chỉ biết khi nào nên sử dụng công cụ nào. Đối với hắn mà nói, tất cả tri thức đều không vòng hào quang thần thánh nào cả. Cũng không có đổi điểm, mục đích thực dụng, cố phóng vi đều biết những thứ này. Nhưng nó chỉ là một phần của việc sử dụng tri thức làm công cụ. Hắn không có cảm giác tự cao hay thái độ trịch thượng. Nên hắn có thể bình tĩnh chấp nhận sự thiếu hiểu biết hiện tại của Lộc Hành Ngâm. Càng không quan tâm cậu học trường nào hay lớp nào. Trong mắt người khác, loại thái độ này có lẽ sẽ có vẻ ngả ngớn dở hơi. Còn rất khó hiểu, cố phóng vi đang nói chuyện với cậu. Và Lộc Hành Ngâm cố hết sức làm theo. Cả buổi chiều trôi qua, Lộc Hành Ngâm vừa suy nghĩ vừa làm nhiệm vụ. Cuối cùng nhìn vào phần thiết kế động lực phiên bản đầu tiên của người máy nhỏ do cố phóng vi đưa ra. Thiết kế do cố phóng vi tạo ra rất tinh tế. Trực tiếp nhìn không có vấn đề gì. Nhưng người máy không thể đứng vững, nên rơi vào đường cùng. Nó đã được thay thế bằng thiết kế vỏ hình cầu có khung gầm lớn. Lộc Hành Ngâm đã xem xét nhiều nơi. Đôi khi cậu không hiểu chỗ nào, thì cố phóng vi giải thích chỗ đó. Hai người cuối cùng không thảo luận ra kết quả gì. Lộc Hành Ngâm cố gắng hết sức để theo kịp suy nghĩ của cố phóng vi. Nhưng vẫn không tìm ra giải pháp rõ ràng. Cố phóng vi thấy hắn có vẻ hơi vội nên trước tiên giật lại cây bút trên tay Lộc Hành Ngâm. Hôm nay vậy đi, không vội. Lộc Hành Ngâm nhìn hắn. Cố phóng vi cười nhạt nói. Anh không ép em không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy. Bất kể em làm gì, em luôn trông giống đang liều mạng vậy đó. Nghe những gì hắn nói, Lộc Hành Ngâm cũng vậy đã tắt trang web dịch thuật và tìm kiếm. Thở phào nhẹ nhõm, đã 10 giờ tối rồi. Đêm nghe sao dài thế? Dịch Thanh Dương và Hoàng Phi Kiện vẫn đang la hét chơi trò chơi đối diện nhau. Trong khi Lộc Hành Ngâm học theo cố phóng vi ngủ bên cửa sổ một lúc. Ngủ rồi thức dậy. Thực ra ngủ không ngon. Giữa trường, cậu lại bị gọi dậy ăn cơm. Cố phóng vi mua cho cậu pizza và hoành thánh cay từ đâu đó. Không có sẵn ở quán net. Sau khi Lộc Hành Ngâm ăn một ít, cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ. Cố gắng co người ngủ. Cuối cùng, vẫn thức đến 7 giờ sáng. Tắt máy tính, cố phóng vi mỉm cười với Lộc Hành Ngâm đang ngái ngủ. Thế nào? Sao không chơi game ở nhà với anh? Lộc Hành Ngâm không buồn nói chuyện với hắn. Một vài nam sinh chào tạm biệt ở lối vào quán net. Dịch Thanh Dương và Hoàng Phi Kiện vội vàng ăn sáng. Sau đó trở về ký túc xá để ngủ bù. Lộc Hành Ngâm theo cố phóng vi trở lại căn phòng thuê nhỏ của mình. Lộc Hành Ngâm buồn ngủ. Ngủ cũng không ngon. Đôi mắt rũ xuống. Đỏ hoe. Ngấn nước. Hàng mi đen đọng lại những giọt nước mắt nhỏ, ẩm ướt mơ hồ, ra khỏi phòng điều hòa bị lạnh. Cố phóng vi nắm lấy đầu ngón tay cho vào túi quần. Hai người ôm nhau trong cái lạnh, chạy lon ton về phòng thuê. Lộc Hành Ngâm tắm nước nóng, sau đó trực tiếp leo lên giường. Lúc này cậu mới thực sự có một giấc ngủ ngon. Hai người họ dành cuối tuần cùng nhau. Sau đó, Lộc Hành Ngâm gần như đã hiểu cố phóng vi hiện đang làm gì. Nên cậu không cần lời giải thích và hướng dẫn của hắn nữa. Bắt đầu tự mình tìm kiếm thông tin có mục tiêu hơn. Cố phóng vi tiếp tục cải thiện nghiên cứu hiện tại của hắn. Cũng tại thời điểm này, Lộc Hành Ngâm dần dần phát hiện ra đôi khi cố phóng vi thực sự nói rất nhiều. Giống như mọi nam sinh cùng tuổi, nói không ngừng về những thứ mình thích. Thỉnh thoảng khi đối mặt với cậu, còn sẽ làm nũng dùng bất cứ thủ đoạn nào. So với anh, lúc đầu phóng khoáng dễ dãi thì đúng là cũng là một sự thay đổi khá nhiều. Cậu dần biết nhiều hơn về cố phóng vi. biết được những khó khăn mà cố phóng Vi phải chịu đựng trên con robot này. Hắn đã cho cậu xem những vết sẹo để lại trên đôi bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp đó. Lần đầu tiên tôi sử dụng máy in 3D để lấy vật liệu. Lúc đó tôi có thể mượn được thời điểm đó không được gọi là máy in 3D, mà là máy tạo mẫu nhanh SLA. Rất chính xác, nếu nó được làm hoàn toàn theo mô hình hình học, các cạnh sẽ rất sắc nét. Em thấy đấy, vết thương của tôi từ lúc ấy có. Cố phóng Vi tự hào đưa tay về phía cậu, như thể đang khoe một loại huy chương nào đó. Những đầu ngón tay mát lạnh, mảnh khảnh và khỏe khoắn bao lấy những ngón tay cậu. Ấu chỉ lại tự nhiên. Cố phóng Vi trở nên hứng thú, nhéo ngón tay cậu chơi đùa. Lộc Hành Ngâm chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng. Chiều chủ nhật, hai người quay lại trường tự học buổi tối, mua ít đồ ăn vặt mang đến trường. Lộc Hành Ngâm ngồi trên bàn bắt đầu tự học như thường lệ, đồng thời chuẩn bị cho nội dung của bài thi tháng. Các học sinh của ban 27 cũng lần lượt kéo đến, vẫn yên lặng học bài. Lộc Hành Ngâm lại buồn ngủ. Mấy ngày nay cậu bị cố phóng Vi ép lao động, nghỉ ngơi đứt quãng. Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của cậu hoàn toàn bị gián đoạn. Cậu vội vàng đứng dậy, cầm sách từ vựng đầy cửa sau, định đi ra ngoài đứng đọc sách. Cố phóng Vi đang lướt điện thoại di động của mình, tra cứu câu trả lời cho một câu hỏi cơ bản mà hắn đã hỏi một giáo sư. Khi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên thì nghe thấy Lộc Hành Ngâm hỏi. Anh ơi, em có thể bước lên bàn của anh không? Cậu ngồi ở bên trong, cách cửa trước rất xa. Cố phóng Vi thản nhiên nói. Được, hắn lại cười. Em vẫn khách sáo như vậy. Lộc Hành Ngâm dùng hai mảnh giấy nháp bỏ đi làm tấm lót, dẫm lên ghế và bàn rồi bật nó ra, rồi nhẹ nhàng che cửa sau. Khúc Kiều buồn ngủ đến nỗi cô nàng hét lên bên ngoài. Máy tính nhỏ, giúp tớ nhìn giáo viên. Tớ ngủ 20 phút. Từ cửa sau, giọng nói của Lộc Hành Ngâm lờ mờ vọng đến. Được, hành lang trống vắng không người. Cậu thì thầm những từ đơn. Giọng nói nhỏ ấm áp dường như lơ lửng không ngừng ánh mặt trời chiếu trên mặt đất khẽ qua những chiếc lá. Cố phóng Vi vừa đọc email vừa nghe, thỉnh thoảng sửa cách phát âm của cậu. Tòa nhà dạy học hình chữ hồi hui yên tĩnh. Màn đêm đang dần buông xuống. Trong hành lang im ắng, ngay cả ban tổ chức trực ban lớp cũng không đến. Hôm nay rất yên tĩnh. Lộc Hành Ngâm đang đọc sách bên ngoài, nhận thấy có một số không bình thường. Có giáo viên chuyển đồ đạc vào ra, như thể thay đổi văn phòng. Còn phòng làm việc ở lầu 1, vốn nên sáng đèn khi tự học buổi tối, giờ đã tắt đèn gần phân nửa, khiến nơi đây càng thêm trống trải, hiu quạnh. Một số giáo viên không đến, Lộc Hành Ngâm chú ý đầu tiên, sau đó nhìn thấy tổ trưởng, tổ chủ nhiệm và tổ phó đang họp ở tầng 1 để thảo luận điều gì đó. Trên mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng, một số phụ huynh cũng đã đợi bên ngoài. Lộc Hành Ngâm thu hồi ánh mắt và tiếp tục đọc một bài. Đánh dấu từ mới, last, động từ, slam, roi, quất, danh từ, roi như trừng phạt, roi vọt. Lộc Hành Ngâm đọc đến đây, đột nhiên dừng lại, nhớ lại từ đơn ngày hôm qua trong buổi tọa đàm bị cố phóng Vi ngắt lời. Black Lash, phản ứng dữ dội, phản kháng mạnh mẽ, đối với những thay đổi xã hội. V, phản đối tập thể. Cậu đã tra nghĩa của từ này. Lộc Hành Ngâm suy nghĩ một lúc, quay trở lại nhẹ nhàng gọi vào khe cửa. Anh ơi, giọng nói của cố phóng Vi từ bên trong truyền ra. Sao vậy? Hắn đưa tay ra mở cửa. Gió lạnh xuyên thấu qua, mang theo thanh âm trong trẻo mềm mại thanh âm. Phản ứng dữ dội nằm trong hệ thống điều khiển. Có nghĩa là gì? Ngày hôm qua em nhìn thấy từ này, nhưng hình như nó có nghĩa khác với từ điển. Cố phóng Vi thầm nghĩ một lúc. Đây là một loại biệt ngữ, hơi giống như mô tả một thứ gì đó đang lủng lẳng và xoắn lại. Ví dụ, mối quan hệ giữa ổ đỡ CNC dẫn động một bánh răng phải là tuyến tính về thời gian và khoảng cách chuyển động. Đúng, nhưng trong hoạt động thực tế, sẽ có một khoảng cách giữa ổ trục và bánh răng, mà ma sát của bề mặt cơ trơn quá nhỏ hoặc các yếu tố khác, Điều này sẽ khiến mối quan hệ này trở nên phi tuyến tính. Có nghĩa là, toàn bộ phản hồi không phải là phản hồi theo thời gian thực. Nói chung, giải pháp là gỡ lỗi thuật toán điều khiển, và sau khi xóa giá trị lỗi, để nó trở lại tuyến tính. Là vậy à, có hơi giống đồ có bánh răng mà em sửa. Lộc Hành ngâm nhẹ nhàng hỏi, anh, trong phiên bản đầu tiên Tiểu Cương Thi, có một số thứ như bánh xe vạn năng và bề mặt nối. Black Lass, anh đã sửa lỗi chưa? Cố Phóng Vi sửng sốt một lúc. Không có, việc lựa chọn bánh xe vạn năng trong thiết kế hoàn toàn đề cập đến mô men xoắn mà động cơ có thể cung cấp. Tôi quên mất điều này. Đôi mắt Cố Phóng Vi sáng lên. Đây hẳn là vấn đề. Em đúng là thiên tài. Máy tính nhỏ, Lộc Hành ngâm nhẹ giọng nói. Cũng không nhất định là thật. Anh trở về nhìn thử. Cố Phóng Vi vươn tay mở cửa. Đi ra ngoài. Lộc Hành ngâm đứng ở ngoài hành lang. Mở to hai mắt. Có chút kinh ngạc nhìn hắn. Vốn tưởng hắn gấp như vậy vội vàng chạy về chỉnh sửa. Thì lại thấy Cố Phóng Vi híp mắt. Vươn tay trực tiếp đem cậu ôm vào trong lòng. Ôm cậu xoay người hai lần. Trong mắt ý cười như có như không tràn ra. Làn xương trắng ấm áp bay đi. Cố Phóng Vi đặt cậu xuống. Sau đó dùng sức xoa đầu cậu. Chờ em trở về cùng nhau xem đi. Học trước đi. Kỳ thi tháng rất quan trọng. Hậu trường. Hoa khôi. Khám phá lương tâm. Cách chương.